Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, lên án công khai Đông Châu phủ. Thượng quan Uyển Nhi mí mắt nhịn không được nhảy lên một, da đầu run lên, mười phần yêu nhã lau lau trên tay không tồn tại máu tươi. Những người phàm tục này thật sự là không bớt lo, hèn mọn sinh mệnh, kiến hôi cũng không bằng, thần ký ức cũng không có nhường Thánh Tuyết Tiên mất phương hướng. Nàng đối Diệp Tâm Trần cảm tình một mực không có đổi. Thế nhưng là đúng là vẫn còn ảnh hưởng nàng tâm tính. Thần nếu như không ác, vì cái gì chứa không được một tia bất kính? Khi ngươi có thể sống 1 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm, khi ngươi có thể vĩnh viễn bất tử bất diệt, cái kia chỉ có 100 năm, 1000 năm sinh linh, tại thần nhãn bên trong bất quá chỉ trong chớp mắt, thế gian chìm nổi, thương hải tang điền, phồn hoa thịnh thế, thủy triều lên xuống, bất quá là thần tiêu khiển thời gian trò chơi mà thôi. Nhân loại cười nhạo con bươm bướm ngắn ngủi, cười nhạo con kiến nhỏ yếu, nhất thời đồng tình, cũng chỉ là nhân loại đùa bỡn con kiến trò chơi. Thần đối vạn vật sinh linh không phải là không như vậy. Phía dưới sát lục đã bắt đầu, những cái này Thiên Nguyên học cung đệ tử, không thiếu chính là Thánh Long thành công tử tiểu thư. Những gia tộc này người nhận được tin tức, dùng nhanh nhất thời gian đi đến, một trận chém giết không thể tránh né. Làm chém giết sau khi kết thúc, mọi người đối mặt liền là đã hóa thành phế tích say mê lầu. Điên cuồng phẫn nộ kinh thành quyền quý, đem tù binh sát thủ toàn bộ giết sạch, ở nơi này chút ít kinh thành quyền quý từng cái một lấy xuống sát thủ che mặt. Nghĩ xem bọn hắn là thân phận gì. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Đông Châu thiên hạ thi thể. Quyền sở hữu quý đều trầm mặc, đang suy nghĩ đến chính mình con cái lưu lại truyền âm. Bọn họ đều điên cuồng. Ta liền biết, Đông Châu phủ chính là nuôi dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Bọn họ làm như vậy, liền tương đương với đem đế quốc đứt gãy, đế quốc đời sau nhân tài tàn lụi, bọn họ liền có cơ hội quật khởi, liền có cơ hội đối đế quốc dụng binh. Có người đau đớn âm thanh hô to, giống như điên cuồng, Đông Châu phủ còn không có sao mà to gan như vậy a. Có người nói, lá gan làm sao có thể không mập. Huyền Vũ quân đoàn chính là đế quốc cường đại nhất quân đội. Đây chính là bọn họ chỗ dựa. Đây chính là bọn họ lực lượng. Đông Châu phủ hải quân vô địch thiên hạ. Coi như đánh không lại đế quốc, cũng có thể lui cư trú trên biển. Tùy tiện tìm một cái hòn đảo, Đông Châu phủ liền có thể kéo dài đi xuống. Binh chỉ đế quốc, theo mấy câu khơi mào, tình cảm quần chúng xúc động. Tại có Đông Châu thiên hạ thi thể làm chứng, còn có chính mình nhi nữ sắp chết phát ra tin tức. Đông Châu phủ oan ức cõng định, ta chết sao? Băng Dao khó khăn mở to mắt, thấy được Diệp Tâm Trần một trương mặt to, dựa vào chính mình 10 phần gần. Băng Dao cũng không có kinh hoàng, nháy hai mắt, đây là tử vong ảo giác. Băng Dao nhắm mắt lại, đối với Diệp Tâm Trần hôn một cái, trước khi chết, hôn một cái, bản thân cũng cảm thấy mỹ mãn. Bất quá cái này hôn như thế nào như vậy chân thật? Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm, hắn làm sao lại nghĩ đến Băng Dao sẽ hôn chính mình? Cái kia ngọt ngào cặp môi thơm, kém chút nhường Diệp Tâm Trần trầm mê trong đó. Ta không có chết. Băng Dao đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, vừa mới ý thức mơ hồ, Băng Dao cho là mình phải chết, thế nhưng là phục hồi tinh thần lại thời điểm, Băng Dao trong chớp mắt liền minh bạch, ngươi đương nhiên không chết, chẳng những ngươi không chết, bọn họ cũng không có chết. Diệp Tâm Trần chỉ nằm trên mặt đất Lộ Na cùng Mạc Lăng Phong. Ngày kia Diệp Tâm Trần cảm nhận được xung quanh cường đại khí tức. Đặc biệt cái kia xa xôi thần tháp phía trên, có một cỗ khí tức càng làm cho hắn tim đập nhanh. loại cảm giác đó giống như đối mặt không thể vượt qua sơn phong giống nhau. Đó chính là cao cao tại thượng thần. Bất quá cũng không ảnh hưởng Diệp Tâm Trần cứu người, đem băng dao, Lộ Na cùng Mạc Lăng Phong mang ra lúc sau. Ban đầu hắn nghĩ nhiều cứu mấy người, thế nhưng là hết thảy đều sau. Những người kia đều táng thân tại đại hỏa bên trong. Thiên Nguyên Học Cung có lớn nhất thiên phú đệ tử, một đêm giữa toàn bộ chết hết. Cùng ngày ban đêm, vô số quyền quý đại thần gõ vang hoàng cung đại môn. Chư vị đại nhân, các ngươi tới cái này làm gì? Bệ hạ đã nghỉ ngơi. Ngoài cửa thị vệ ngăn lại nghĩ muốn xông cung đế quốc quyền quý. Chúng ta cầu kiến thánh thượng. Cầu thánh thượng vì ta đợi làm chủ a. Rất nhiều đại thần quyền quý khóc góc như mưa. Có thể tiến nhập Thiên Nguyên Học Cung nội môn, đều là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng gia tộc người nối nghiệp. Gia tộc đại đa số tài nguyên đều dùng tại những cái này thiên kiêu trên tay. Cái này một nhóm chết đi, chẳng những đế quốc thiên kiêu đứt gãy, thậm chí sẽ tạo thành những gia tộc này không người kế tục hậu quả. Chư vị đại nhân, bệ hạ đang theo Dương Lầu, triệu kiến Đông Châu Phủ Đông Châu Hạo Nhiên. Thị vệ nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới Đông Châu Hạo Nhiên, vốn tình cảm quần chúng xúc động rất nhiều đại thần lại càng là phẫn nộ. Từng cái một sắc mặt phẫn nộ, đối Đông Châu Hạo Nhiên cao giọng thống mà. Chư vị đại thần, chúng ta hài tử tại sao có thể liền như vậy chết vô ích? Toàn bộ cho ta vọt vào, chúng ta một chỗ lấy cái công đạo. Trong đó một vị đại thần cao giọng hò hét, tâm tình cáu kỉnh đại thần cũng đi theo phụ họa. Rất nhiều coi như bình tĩnh đại thần, mặt mang do dự, nơi này chính là hoàng cung, đại biểu đế hoàng uy nghiêm, tại sao có thể sằng bậy, thế nhưng là theo một cái đại thần dẫn đầu vọt lên tới. Những đại thần khác cũng theo sát phía sau, cũng mặc kệ thị vệ ngăn trở, từng cái một phá tan trở ngại, phóng tới Triều Dương Lầu, Thánh Long Đế Quốc dùng võ trị quốc. Những cái này nhìn như văn nhược đại thần, mỗi một cái đều có được không tầm thường thực lực, thậm chí có một chút cường đại, đều là mở ra bốn đạo thiên văn tông sư cường giả. Tại tình cảm quần chúng xúc động hạ, thị vệ nhất thời không có ngăn lại, rất nhiều phẫn nộ đại thần phóng tới Triều Dương Lầu. Đông Châu Hạo Nhiên ngồi tại khó có thể bình an, buổi trưa hôm nay gặp mặt nữ hoàng bệ hạ. Thế nhưng là cái này đều ban đêm, hoàng đế bệ hạ một mực ngồi ở trong màn lụa, lộ ra mông lung bóng dáng, chính giữa trung quy là kể một ít không có dinh dưỡng chủ đề. Đúng, chính mình ra ra đâu này? Chính mình ra ra chính giữa rời đi một cái này đều hai canh giờ, đều không nhìn thấy chính mình ra ra trở về. Ngay tại Đông Châu Hạo Nhiên thật sự nhịn không được nghĩ muốn cáo từ thời điểm. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Đông Châu Hạo Nhiên kỳ quái. Như thế nào còn có người dám ở hoàng cung cao giọng ồn ào. Triều Dương Lầu đại cửa bị đẩy ra. Đông Châu Hạo Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem xông tới đại thần. Tới kinh đô thời điểm, những người này Đông Châu Hạo Nhiên đều nhất nhất bái phỏng quá, đặc biệt trong đó hữu tướng, cái này nhưng đều là triều đình quyền quý, như thế nào đại đa số đều tập trung ở nơi này. Đánh chết hắn, có người la lớn, một cái trong đó đại thần lại càng là bước nhanh giống như kiện. Một quyền đem vẻ mặt ngạc nhiên Đông Châu Hạo Nhiên đánh té trên mặt đất. Lần này quả thật liền chọc tổ ong vò vẽ. Những cái kia vẫn còn ở cân nhắc đại thần từng cái một ùa lên. Đem Đông Châu Hạo Nhiên ấn té trên mặt đất dồn sức đánh. Đông Châu Hạo Nhiên thê lương tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc dẫn tới trong màn lụa thánh thiên nữ hoàng chú ý. Đều cho trẫm dừng tay. Nhàn nhạt thanh âm tràn ngập áp bách. Tất cả đại thần vô ý thức ngừng tay. Thánh thượng, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Tất cả đại thần đều quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu lên. các ngươi vì cái gì vô tội đánh Đông Châu phủ công tử? Nói một chút coi. Rất nhiều đại thần lập tức đem say mê lầu sự tình toàn bộ nói ra. Thậm chí đem Đông Châu thiên hạ thi thể cho đặt lên tới. Ra ra, một búng máu phun ra tới. Đông Châu hạo nhiên trợn mắt trừng trừng. Xế chiều hôm nay chính mình ra ra vẫn là hảo hảo. Mang chính mình đi đến hoàng cung nghĩ muốn đem hôn sự nâng lên một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt liền nằm ở băng lãnh trên mặt đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.